Bạn trai cũ bị mất chim. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 07, tôi mang theo cảm giác đau lòng mà mơ màng ngủ khi tôi tỉnh lại. Tôi vừa mở mắt ra là đã nhìn thấy quai hàm căng thẳng của Tạ Sung. Tôi sững người một lúc mới nhận ra mình đang nằm trên vai Tạ Sung. Anh nghiêng đầu và nhíu mày nhắm mắt, dường như khi ngủ cũng hơi khó chịu. Tôi nhanh chóng ngồi thẳng dậy, máy bay có chút rung lắc nhẹ nhàng rồi chuẩn bị đáp xuống. Trong cabin vang lên một giọng nữ. Các hành khách thân mến, chúng ta đã đến nơi an toàn, máy bay đang lăn bánh đến vị trí quy định. Tạ Sung mở mắt ra. Đến rồi à, tôi không trả lời anh mà chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt trời ở Mông Cổ dường như đặc biệt rực rỡ, hoàn toàn khác biệt với bầu trời ở những nơi khác. Tôi vất vả mãi mới tìm thấy hành lý ký gửi, thừa dịp Tạ Sung vẫn chưa tìm được hành lý, tôi lặng lẽ chuồn êm ra ngoài. Ta phải nhanh nhanh thoát khỏi tên ôn thần này. Hiếm hoi lắm mới được đi du lịch không tốn phí. Tuyệt đối không thể để anh làm hỏng việc. Tôi lấy điện thoại di động ra xem thông tin khách sạn. Sau lưng truyền đến âm thanh TH ở dốc. Khách sạn Thánh Nhã Luân. Tôi run rẩy quay đầu lại. Tạ Sùng không biết xấu hổ lại còn cười. Chà, thật là trùng hợp. Anh cũng ở khách sạn này. Tôi vội vàng mở điện thoại tìm thêm khách sạn khác. Tuyệt đối không thể ở chung một chỗ với Tạ Sùng. Giọng nói của Tạ Sùng lại vang lên như đi đòi nợ. Em tự tìm khách sạn, khi về sẽ phải lấy tiền riêng bù vào. Tiền khách sạn 7 ngày, tính ra cũng ít nhất 2.000, chuyến này em lỗ to rồi. Tôi nắm chặt điện thoại rồi hít sâu vài hơi, rốt cuộc cũng áp chế được lửa giận trong lòng. Đã cố chấp như vậy thì anh bắt xe đi. Đi công tác bằng tiền quỹ của công ty thì tôi không thể tự mình bỏ tiền ra. Đây không phải vấn đề tiền nong. Mà là nguyên tắc không được cúng tiền cho tư bản. Tạ Sùng nhướng mày rồi dứt khoát nói. Tuân lệnh, ngồi trong xe taxi, tài xế không biết phải nói gì nên bèn hỏi. Vợ chồng Son đi du lịch à, tôi quay đầu đi không trả lời. Tạ Sùng bật cười, phải, bà xã Nghiêm Nhất quyết muốn ăn thịt cừu Mông Cổ, cũng không thể đợi được đến nghỉ đông. Thật không nghĩ trên đời lại có kẻ vô tri như Tạ Sùng. Sau khi xuống xe, tôi đặt chứng minh thư lên quầy lễ tân. Xin chào, tôi đã hẹn trước để nhận phòng. Cô gái ở quầy lễ tân nhìn Tạ Sùng phía sau tôi, thân mật hỏi. Hai người đi cùng nhau à, anh vui lòng cho tôi xem chứng minh thư. Tạ Sùng vui tươi hớn hở. Được, sau đó lấy chứng minh thư ra. Tôi vội nói, không, tôi riêng một phòng. Nhân viên lễ tân khó hiểu nhìn chúng tôi, cuối cùng lịch sự trả lời. Được, tôi đăng ký xong thì lên tìm phòng. Tạ Sùng đi theo bảo tôi đợi anh ấy. Tôi bịt tay tìm phòng rồi đóng cửa lại. Cốc cốc, Tạ Sùng ở bên ngoài gõ cửa. Dĩnh Dĩnh, buổi tối em ngủ một mình không sợ sao? Anh có thể chịu khó một chút để ở cùng em cũng được. Đề phòng em giở trò hãm hại anh. Anh ngủ giường, em ngủ dưới nhé, được không em? Tôi nghiến răng và lấy gối che đầu mình lại. Nếu có sấm sét giáng xuống đây thì tốt. Tạ Sùng không ngỏm thì là tôi ngỏm cũng được. Thấy tôi không phản ứng gì, Tạ Sùng thở dài rời đi. Tôi nằm trên giường, cứ lăn qua lăn lại không yên. Khách sạn này cách âm rất kém, tôi mới cửa quậy có một chút, Tạ Sùng đã gõ tường gọi tôi. Dĩnh Dĩnh à, em sao thế? Tôi nắm chặt tay mình lại, Tạ Sùng ở phòng bên cạnh tôi, không hiểu sao tôi lại thấy khó xử. Nhưng rõ ràng lúc trước chúng tôi vẫn còn chung một nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi lắc đầu và lấy ra một cuốn cẩm nang du lịch để lên kế hoạch ra ngoài vui chơi. Khi đến Mông Cổ, bạn phải cưỡi ngựa trên đồng cỏ, cưỡi lạc đà trên sa mạc và đặc biệt là ăn cừu nướng. Tôi chọn một công ty du lịch và gọi điện tới. Xin chào, đây có phải là dịch vụ du lịch đến Thảo Nguyên không? Tôi muốn đăng ký hành trình một ngày một đêm. Sau khi cúp điện thoại, khóe miệng tôi hơi cong lên một chút. Chẳng phải anh thích ở khách sạn sao? Thế thì sống một mình đi nhé. Không biết ngày mai khi phát hiện tôi bỏ đi thì vẻ mặt của Tạ Sùng sẽ kinh ngạc đến thế nào? Sáng sớm hôm sau, tôi thu dọn hành lý từ sớm và rón rén ra khỏi phòng. Bên cạnh không có động tĩnh, đoán chừng Tạ Sùng còn đang vắt chân lên mà ngủ. Tôi cười khà khà đắc ý, sau khi khóa phòng thì ra cửa đợi xe. Hỡi miếng thuốc cao da chó kia, tưởng tôi không thoát được khỏi anh chứ gì. Trên xe đông nghịt toàn người là người, tôi tìm xung quanh, chỉ còn một ghế trống bên trái của một người đàn ông đang đội chiếc mũ to để che mặt. Tôi bước tới và vỗ nhẹ vào người anh ta. Xin chào, cho tôi vào trong được không? Anh ta đưa tay cởi mũ ra, khóe miệng lộ ra vẻ tà ác. Được, trời ơi con mẹ nó nữa. Tôi sững sờ nhìn Tạ Sùng, thậm chí mất cả khả năng phản ứng. Tạ Sùng khẽ cười, anh biết anh đẹp, nhưng em không cần nhìn anh chằm chằm như vậy, lúc nào về cho em nhìn thoải mái, nhé. Vừa nói anh vừa kéo tay tôi không kịp phản ứng đã lảo đảo ngồi lên đùi anh. Tạ Sùng cau mày nói, đã nói em đừng vậy mà, nhiệt tình quá anh chịu không nổi đâu. Anh hơi cử động chân rồi đẩy tôi vào bên trong, tôi thẫn thờ ngồi trên ghế, đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì. Nghiệt duyên, chắc chắn là nghiệt duyên. Cách chương.